Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, hiện tại nên đến phiên ta rồi. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đoạn đứt gãy, đang thiêu đốt lấy thân cây bị đẩy ra, đáy dưới có một phương hố to, Diệp Sát đưa tay lau mở thân trên đá vụn cùng mảnh bùn. Từng ngụm thở dốc lấy. Một hồi lâu, Diệp Sát mới từ cái hố bên trong leo ra đến. Sau đó cảm giác dưới chân mềm nhũn, lần nữa ngã lại đến cái hố biên giới. Diệp Sát dưới mắt tình huống vô cùng gay gâu. Bất quá, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt. Còn có người tình huống so với hắn càng hỏng bét. Nam Dung Chi thế liền Diệp Sát cách đó không xa. Nàng hiển nhiên so Diệp Sát càng thêm không may. Bị vụ nổ tác động đến càng nghiêm trọng hơn. Thân trên tràn đầy cháy đen dấu vết. Thân trên một chút bộ vị đã máu thịt be bét rồi. Đồng thời, Nam Dung Chi thế đùi phải chỗ bị một cây đứt gãy nhánh cây cho đâm xuyên qua. Nhánh cây trực tiếp kẹt tại Nam Dung Chi thế bắp đùi bên trong. Hai đầu không ngừng chảy máu. Đồng thời, Nam Dung Chi thế cánh tay trái cũng mất tự nhiên uốn cong lấy. Bị một khối đá lớn cho nện đứt rồi. Cùng Nam Dung Chi thế so sánh, Diệp Sát hiển nhiên xem như vận khí không tệ. Chí ít tránh thoát hỏa cầu bạo liệt trung tâm chút. Mặc dù cũng bị tác động đến, nhưng ít ra không giống Nam Dung Chi thế thương nặng như vậy. Tại mặt đất trên nằm sấp rồi một hồi. Diệp Sát lần nữa chống đỡ trước mà mặt, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy còn tại đất trên một mặt thống khổ Nam Dung Chi thế nói. Thực xin lỗi, tại giết chết ta trước đó, ngươi có thể muốn trước chết rồi. Diệp Sát lung lay thân thể đến gần Nam Dung Chi thế. Đã có cơ hội, Diệp Sát đương nhiên sẽ không chú ý giết chết Nam Dung Chi thế. Này nữ nhân thương xác thực không nhẹ. Dưới mắt cơ hồ đã không có sức phản kháng rồi. Nhưng ngay tại Diệp Sát đứng dậy trong nháy mắt, không khỏi trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Cảm giác nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chung quanh không khí bên trong không ngừng phiêu đãng đốm lửa nhỏ. Đây là chuyện rất bình thường, bởi vì núi rừng đang thiêu đốt. Chung quanh cây cối không ngừng bị ngọn lửa thôn phệ. Không khí chu đáo chỗ đều tràn ngập lấy khói đen cùng đốm lửa nhỏ. Khét lẹt mùi vị chính tại điên cuồng hướng bốn phía tản ra. Nhưng là, Diệp Sát thấy được rồi có cái gì không đúng. Hắn cùng Nam Dung Chi thế vị trí. Vậy mà tạo thành rồi một cái khu vực chân không. Chung quanh khói đen cùng đốm lửa nhỏ vậy mà không cách nào bay tới khu vực này. Mà vốn là tại khu vực này khói đen thì là bị đuổi tản ra mở ra, hướng về bốn phía phiêu đãng. Nhưng không khí bên trong nhảy lên đống lửa nhỏ thì là chính tại ngưng tụ, hướng vùng đất trung ương không ngừng dựa sát vào. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt xuất hiện lần nữa. Một đạo to lớn hỏa trụ đột nhiên từ không trung rơi xuống ngay tại kia đống lửa nhỏ tụ tập địa phương, hung hăng vọt tới mặt đất, cuồn cuộn ngọn lửa không ngừng hướng bốn phía tản ra. Sau đó, chậm rãi, cái kia đạo hỏa trụ bên trong đột nhiên nứt ra một cái khe. Tại hỏa trụ trung tâm, cỗ kia sứ đồ cách đất nửa mét, cứ như vậy nổi trôi. Nam Dung Chi thế hướng lấy Diệp Sát lộ ra cái cười thảm. Sau đó chào phúng nói, xem ra ta dự ngôn vẫn là thành sự thật. Chúng ta ai cũng không sống nổi, có thể giết lão tử đồ vật căn bản lại không tồn tại. Diệp Sát mặt lộ dữ tợn, cắn rồi nghiến răng, liền chợt giơ tay lên một nhấn, lần nữa hướng về sứ đồ tiến hành công kích. Sóng xung kích, lực lượng vô hình từ Diệp Sát trong lòng bàn tay đột nhiên tràn đầy mà ra, hướng lấy cỗ kia sứ đồ đụng tới. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sứ đồ chung quanh hỏa trụ đột nhiên tản ra, cuồn cuộn lấy, liền hướng về phía trước khởi xướng rồi công kích. Ầm ầm, không khí bên trong truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếp lấy kia cuồn cuộn sóng lửa, phảng phất đụng trúng cái gì đồ vật đồng dạng, biến thẳng tắp, không ngừng tại nguyên nơi xoay chuyển. Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sóng xung kích lực lượng vô hình chỉ chống cản rồi đại khái mấy giây. Sau đó liền bị ngọn lửa kia cho tách ra. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên nhanh chóng di động, né qua ngọn lửa trùng kích. Nhưng liền trong chớp nhoáng này, cỗ kia sứ đồ lần nữa ra tay, mặt đất phát ra nổ vang, sau đó không ngừng rạn nứt, sau đó tại mặt đất vết nứt bên trong, vậy mà đã tuôn ra ngọn lửa, lần nữa hình thành sóng lửa hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Lúc này đồng thời, khác một bên mặt đất, cũng là đột nhiên rạn nứt ra, thi hoa dây leo liên tục từ đất đáy chui ra ngoài, ngang hợp thành một vách tường, ngăn tại Diệp Sát phía trước. Thời khắc mấu chốt, thi hoa đột nhiên xuất hiện cứu chủ, nên biết rõ, ngọn lửa thế nhưng là thi hoa sợ hãi nhất đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa dây leo bị nuốt hết, thiêu đốt, đứt gãy, bị trực tiếp đánh bay. Một đoạn đứt gãy thi hoa dây leo bị oanh bay ra ngoài, đã đốt thành rồi cháy đen chi sắc, hung hăng đâm vào Diệp Sát thân trên, đem Diệp Sát cho đụng bay ra ngoài. Diệp Sát phía sau lưng đâm vào một khối cao chót vót nham thạch trên, vết thương lần nữa băng liệt, không ngừng hướng bên ngoài trôi. Khụ khụ, Diệp Sát trương chính miệng ho nhẹ lấy, trong cổ họng có gan ngọt ngán ngán cảm giác, đồng thời mang theo nồng đậm mùi tanh. Diệp Sát rất rõ ràng, đó là máu mùi vị. Diệp Sát cầm kinh suốt, đem mũi kiếm cắm vào mặt đất, trèo chống thân thể, bồng bềnh tại không trung sứ đồ chậm rãi hướng về phía trước. Từ không trung thổi qua đồng thời, sứ đồ dưới chân lại không ngừng tuôn ra ngọn lửa, tại mặt đất trên mang ra hai đạo thiêu đốt hỏa tuyến. Rất nhanh, cỗ kia sứ đồ liền tới đến Diệp Sát trước mặt. Đại khái chừng ba thước vị trí, trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Diệp Sát, kia không chỉ tay phải chậm rãi nâng lên, tiếp lấy nắm đấm lớn nhỏ đồng lửa liền xuất hiện lần nữa tại trường trước. Thoạt nhìn tựa hồ uy lực không lớn, nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, trước mắt kia đồng lửa trong nháy mắt liền có thể bành trướng đến khiến người sợ hãi cấp độ. Diệp Sát nắm lấy kinh suốt tay phải không khỏi nắm thật chặt, nhẹ giọng nỉ non nói, thoạt nhìn, tựa hồ không có lựa chọn. Diệp Sát nâng lên đầu, ánh mắt chính diện đón trên sứ đồ, hiện lên một tia hung lệ, đã nhưng không có lựa chọn, vậy liền liều mạng a. Bi kịch, Diệp Sát trong cổ như là nghẹt ngào vậy nói nhỏ, nhưng chỉ phun ra hai chữ mà thôi. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được trên mặt xuất hiện rồi một tia hơi lạnh, còn có một tia ướt át cảm giác. Diệp Sát biểu lộ không tự chủ được biến thành rồi kinh ngạc chi sắc. Kinh ngạc ngẩng đầu hướng về bầu trời trông được đi. Trời mưa rồi, bầu trời bên trong đột nhiên đã nổi lên mưa bụi, không ngừng tung tích lấy, cùng giữa rừng núi thiêu đốt ngọn lửa đụng vào, không ngừng phát ra tê tê tiếng vang, sau đó bốc lên một đạo khói trắng, hướng về không trung bồng bềnh, sau đó bị thổi qua gió chảy cho cấp tốc thổi tan. Cỗ kia sứ đồ động tác, tựa hồ cũng bởi vậy xuất hiện rồi ngắn ngủi đình trệ. Tựa hồ tại quan sát lấy bốn phía nước mưa, không khí bên trong phiêu đãng mùi khét lẹt mà, cũng không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại là biến càng nồng nặc rồi một chút, đốt cháy khét đen xám tại mưa bên trong tung bay, sau đó lại bị nước mưa không lưu tình chút nào kích đánh lấy, rơi trở về mặt đất, màu đen nhánh cây không ngừng tại mặt đất trên lăn lộn, sau đó rơi vào bùn lầy trong đất, kia hơi lạnh cảm giác càng ngày càng đậm hơn, ướt át cảm giác càng ngày càng sáng rõ, bởi vì mưa chính tại không ngừng biến lớn. Diệp Sát biểu lộ cũng là bởi vì này biến càng ngày càng dữ tợn. Ngươi đã đánh đủ chứ? Diệp Sắt ngẩng cao lên đầu lâu, ánh mắt bền vững khóa kín cỗ kia sứ đồ nói. Như vậy, hiện tại có phải hay không có lẽ đến phiên ta rồi? Nói rơi, mưa gió tung bay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.